Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 40 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Câu trả lời đúng như trong dự đoán nhưng lại đầy bất ngờ. Sở dĩ bất ngờ là vì cô không thể nào chấp nhận được. Khi ngày cưới đang tiến gần, một cái thân phận của mẹ con Lê Vãn bị hấp thụ ánh sáng. Không chỉ là danh tiếng của nhà họ Triệu bị tổn hại, mà ngay cả nhà họ Phó có liên quan cũng sẽ phải hứng chịu những lời nghị luận từ bên ngoài. Đây không phải là tình hình mà bố và anh trai cô muốn thấy. Ngồi ở bên mép giường suy nghĩ hồi lâu, cô mở điện thoại gửi ra một tin nhắn cho anh trai. Anh cả, hai ngày nữa anh dành một ít thời gian đến Hải Thành. Em có chuyện gấp muốn bàn với anh. Lê Vãn không giữ được, đứa con trai ngoại gia thú mà cô ta sinh ra cũng không thể giữ lại. Cô không thể để cho nhà họ Phó trở thành trò cười của toàn bộ giới chính trị. Tuyệt đối là không thể. Phòng thí nghiệm, chuông cửa vang lên. Lê Vãn mặc bộ đồ bước ra bên ngoài cửa. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, cô hơi sửng sốt. Sau khi phản ứng lại, cô ấy lại vô thức muốn đóng cửa lại. Triệu An trực tiếp duỗi một chân để cạnh khung cửa, khàn khàn nói: "Tôi có chuyện tìm em, chúng ta nói chuyện đi." Lê Vãn quay mặt đi khẽ nói: "Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói. Ngày đó ở nhà họ Lý đã nói rõ ràng rồi, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau, vĩnh viễn không gặp gỡ. Anh về đi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa." Triệu An cúi thấp đầu im lặng một lúc, tay anh ta lấy một tấm ảnh từ trong túi đưa cho Lê Vãn, khàn giọng nói: "Giữa chúng ta đúng là không có chuyện gì để nói, nhưng trò chuyện về cậu bé một chút thì vẫn có thể." Lê Vãn theo bản năng nhìn xuống, sau khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch, cả người không kiểm soát được mà run rẩy. "Anh..." Triệu An không nói chuyện, cất bức ảnh ở trong tay rồi xoay người bước ra ngoài. Chỉ đại là một câu: "Quán cà phê số 201 đối diện, tôi rất đợi em ở đó." Triệu... Không đợi Lê Vãn gọi, Triệu An biến mất ở cuối con phố đông đúc. Cô ấy cứng ngắc đóng sầm cửa lại. Dầm một tiếng đã hoàn toàn kéo Lê Vãn trở lại từ trạng thái hoảng hốt. Thực tế nói cho cô ấy biết Triệu An đã biết chuyện này, anh đã biết thân phận của Tiểu Tân. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của anh ta, nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy lạnh lẽo đến tận cùng đó, sự tồn tại của Tiểu Tân nhất định khiến nghi ngờ rất lớn. Anh ta sẽ chán ghét việc có một đứa con riêng như vậy sao? Hai chân Lê Vãn dần dần tê dại, cô trượt xuống khung cửa, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà. Mấy ngày nay Lê Vãn thật ra từng có ý định nói thân thế của Tiểu Tân cho Triệu An. Đặc biệt là sau khi bị Phó Linh Ngọc từ chối, cô ấy cảm thấy trên đời này chỉ có mỗi Triệu An mới có thể cứu được Tiểu Tân. Cho dù chạy khắp nơi đi tìm được tùy ghép thích hợp như thế nào, nhưng đối phương từ chối quyên tặng mà nỗ lực sẽ trở thành vô ích. Cách tốt nhất và an toàn nhất lúc này là đi tìm Triệu An để cho anh ta tiến hành ghép tùy với đứa trẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của người đàn ông vừa rồi, cô ấy đột nhiên muốn rút lui. Lê Vãn muốn chạy trốn, muốn đưa Tiểu Tân đi càng xa càng tốt. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nếu cậu bé biết thấy bố ruột mình nhìn mình bằng ánh mắt thờ ơ như vậy sẽ buồn bã biết bao nhiêu chứ. Quán cà phê, phòng riêng ở trên tầng 2, khi Lê Vãn Trinh đẩy cửa bước vào, Triệu An đang nằm sấp ở bên bàn chợp mắt. Nghe thấy tiếng động, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ ngầu rơi vào trên người cô, giọng khàn khàn: "Em tới rồi, lại đây ngồi đi, chúng ta nói một chút về chuyện của đứa trẻ." Lê Vãn cắn môi, đứng tại chỗ im lặng một hồi mới đi tới ngồi xuống đối diện với anh. Do dự nói: "Anh Triệu, có phải anh đã hiểu lầm cái gì rồi không? Tiểu Tân là con trai của chị gái tôi, chẳng có dây dưa dễ má gì với anh cả." Triệu An dường như bật cười. Có một chút tự giễu, có một chút châm chọc, càng nhiều hơn chính là bất lực và thương tiếc. "Không cần vòng vo cũng không cần phải dò xét, chính miệng Lục Gia Bách đến nói cho tôi, nếu không phải nhờ Dương Tâm bày mưu đặt kế, em cho rằng anh ta dám làm chuyện này sao?" Lê Vãn im lặng, trên thực tế cô ấy không biết nói cái gì. "Năm đó tôi đã cưỡng hiếp em." Triệu An khó khăn hỏi.

Lần này con nhất định phải tỏ rõ lập trường của thiếu phu nhân nhà họ Lục, phải tay mẹ tiếp đãi thật tốt cô con gái cả nổi danh quốc tế của nhà họ Thẩm cho ta. Tất nhiên rồi ạ, không cần bà nhắc nhở tôi cũng sẽ chiêu đãi cô ta thật tốt. Thuốc phá thai, thuốc kích dục, Thẩm Thanh Vi đã phá hoại tình cảm của mẹ con cô ta, còn phá hoại đám cưới của cô ta. Hai món nợ này nói thế nào cô ta cũng phải đòi lại. Mẹ chồng yên tâm đi, con sẽ tiếp đãi cô ta thật tốt, bảo đảm sẽ làm cho mẹ thật là hài lòng. Được được được, con là một đứa trẻ thông minh, biết được mẹ muốn làm gì, quả không hổ danh là đứa con dâu mà mẹ hằng tìm kiếm. Những người phụ nữ khác muốn chen chân vào thì còn phải xem mẹ chồng con đồng ý hay không. Dương Nhã cầm môi cười. Mẹ chồng luôn hết mực yêu thương, chăm sóc con cũng sẽ thật là hiếu thuận với mẹ, chẳng hạn như thay mẹ chồng tiếp đãi cô Thẩm này thật tốt. Buổi trưa Dương Tâm ăn cơm ở nhà họ Trần. Trần Tuấn mời cô đi xem phim nhưng đã bị cô từ chối. Cô chỉ nói rằng ở bên chỗ nhà máy dược phẩm vẫn còn cần theo dõi. Buổi tối khả năng cô sẽ không rảnh. Trần Tuấn cũng không tiếp tục kiên trì, tự mình lái xe đưa cô trở về nhà máy dược phẩm. Trên đường đi cô hơi tò mò hỏi. Trần Tuấn, em nghe nói anh có một chút quen biết với Thẩm Thành, người cầm quyền của nhà họ Thẩm. Trong mắt anh thì anh ta là người như thế nào vậy? Trần Tuấn cười. Sao đột nhiên em lại nhắc đến Thẩm Thành? À không có gì, tùy tiện hỏi mà thôi. Suy cho cùng cậu thiếu niên nhà họ Thẩm này cũng đã trở nên nổi danh quốc tế, em hơi tò mò một chút. Thẩm Thành ấy sao? Trần Tuấn hơi rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau im lặng, anh cười nói. Nhà họ Thẩm bắt đầu bằng việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc Tây Y. Họ có hàng nghìn nhà máy sản xuất dược phẩm phân bố mọi quốc gia trên thế giới. Những thứ khác anh không dám nói, nhưng tính cách của anh lại không có vấn đề gì cả. Nói trắng ra cậu ấy không phải là tuýp người vụ lợi, cũng sẽ không làm những việc không có tình người. Vậy sao? Dương Tâm khẽ cười. Có thể có được sự công nhận đó của anh thì hẳn là một con người rất tốt. Có cơ hội em nhất định phải kết bạn với anh ta mới được. Được thôi, đến lúc đó anh sẽ giúp em giới thiệu với cậu ta. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Thẩm Thành sẽ không vì lợi ích của mình mà làm những việc hại người sao? Vậy thì rốt cuộc là ai đã thêm các thành phần khác vào lô thuốc mới do dược phẩm Đại Khắc sản xuất? Phòng điều trị. Hôm nay Lục Gia Bách không đi làm, anh ngồi uống trà ban công ngay bên ngoài phòng bệnh của con trai mình. Điện thoại chợt vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn mới. Anh cầm lên xem thì thấy đó là tin nhắn của A Khôn. Sau khi cô cả nhà họ Dương rời khỏi nhà họ Trần, cậu Trần Tuấn đã đưa cô ấy đến nhà máy dược phẩm ở dưới quyền nhà họ Lục. Bây giờ cô Dương đang vào trong phân xưởng sản xuất rồi. Còn cậu Trần cũng đã lái xe rời đi. Lục Gia Bách cong môi cười, coi như cô đã biết điều. Nếu cô dám ở mãi trong nhà họ Trần không ra, anh cũng dám đích thân đến tận cửa của nhà họ thăm cô. Anh đứng dậy và bước vào trong phòng bệnh, nói với con trai vài câu rồi bước thẳng ra bên ngoài cửa. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lục vội vàng hỏi. Này lão già, bố Đình đi đâu vậy? Đi hẹn hò với mẹ con. Lãng bạ nên thế cơ sao? Buổi chiều biệt thự nhà họ Lục, trong phòng khách phát ra tiếng cười nói vui vẻ. Chị Thanh Vi, thật sự chị càng ngày càng đẹp ra đó, đặc biệt là khí chất có 102 xuất phát từ trên người chị. Nếu em là đàn ông thì nhất định sẽ cúi đầu trước chiếc váy màu thạch liệu của chị đó. Thẩm Thanh Vi cười với Lục Thanh Thanh dịu dàng nói. Thành Thành cũng sẽ trở nên tinh tế và khéo léo hơn rồi. Đúng là sự thay đổi của tuổi dậy thì 18 có khác. Khoảng thời gian tổ chức lễ trưởng thành của em đó, sức khỏe của chị không tốt nên không thể tham dự được. Em đừng có trách chị nha. Sao mà trách chị được chứ? Lục Thanh Thanh cười, lắc lắc hộp quà trong tay, tươi tắn nói. Chị Thanh Vi cũng tặng bù lại cho em quà rồi mà. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, hôm nay là sinh nhật của chị. Lại để cho chị tặng quà cho em vẫn là còn có hơi áy náy. Thẩm Thanh Vi cười nói. Đều chỉ em một nhà cả, không cần phải khách sáo với nhau. Sau đó nhìn sang bố Lục lúc này vẫn đang mỉm cười và hỏi. Bác Lục ơi, bác gái Lục đâu ạ? Sao cháu không thấy bác ấy vậy? Bố Lục nhìn đồng hồ ở trên cổ tay rồi cười nói. Thời điểm này bà ấy thường xuyên đi tưới hoa trong vườn, đợi lát nữa sẽ quay lại ngay. Thẩm Thanh Vi đứng dậy và lịch sự nói. Còn vẫn nên ra vườn hoa chào hỏi với bác gái một chút, phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa. Vậy cũng được. Bố Lục nhìn sang Lục Thanh Thanh ở bên cạnh sai bảo, con đưa cùng với chị đi đi. Vâng ạ, con đi vào trong nhà vệ sinh một lát, chị Thanh Vi đợi em ở trước cửa vườn hoa nha. Đi qua hành lang dài, Thẩm Thanh Vi không gặp được bà Lục, trái lại phải đụng phải Dương Nhã đang đi tới. Cô Thẩm đến rồi sao? Vừa rồi mẹ chồng tôi còn đang nói chuyện với tôi, hỏi vì sao khách quý còn chưa tới, cũng đặc biệt có lòng kêu tôi qua xem một chút. Thẩm Thanh Vi vô thức lùi lại một bước, gật đầu nói, đã làm phiền cô hai nhà họ Dương rồi, bác gái Lục ở đâu vậy, nhờ cô hai dẫn tôi đến chào hỏi bác một chút. Dương Nhã cười lạnh, cô hai nhà họ Dương, xem ra người phụ nữ này vẫn chưa có hiểu biết đúng đắn về thân phận của mình. Được thôi, cô ta ở đây để dạy cho người phụ nữ này cách cư xử sao cho đúng. Tôi nghĩ rằng cô Thẩm nên thay đổi lại cách xưng hô của mình, dù sao hiện giờ bên ngoài đều biết rằng tôi đã gả vào trong nhà họ Lục, là con dâu lớn của nhà họ Lục. Cô có thể gọi tôi là Lục Thiếu Phu Nhân, cũng có thể gọi tôi là cô Lục. Đây là những kiến thức lễ nghĩa cơ bản, cô cảm thấy như thế nào? Thẩm Thanh Vi ngẩng đầu cười với cô ta, không nhanh không chậm đáp. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôn lễ của cô hai và Gia Bách đã tạm thời hủy bỏ. Bây giờ bên ngoài vẫn đang đồn đãi về cô dâu hoang đường. Đợi đến ngày cô và Gia Bách trao nhẫn cưới cho nhau thì tôi lại gọi cô một tiếng là cô Lục nhé. Khiêu khích, đây rõ ràng là một sự khiêu khích. Nếu không phải con khốn mày ở đằng sau va đám thì hôn lễ có bị hủy bỏ hay không? Dương Nhã, cô ta có bị toàn bộ các nhân vật có tiếng tăm ở Hải Thành đầy cười nhạo, coi thường hay không? Cô ta không có bằng chứng, nhưng chỉ cần nắm được top của con khốn này, nhất định cô ta sẽ kéo con khốn này đến chỗ bố Lục và xé nát khuôn mặt đáng ghét đó. Trong lòng Dương Nhã vô cùng tức giận, cô ta khẽ cười. Những năm trước đều có Gia Bách cùng với cô trải qua những ngày sinh nhật, năm nay không có anh ấy ở cùng, không biết cô Thẩm cảm thấy như thế nào nhỉ? Thế nhưng cũng chẳng thể trách được Gia Bách được, ai bảo sinh nhật của cô trùng hợp với sinh nhật của Dương Tâm, giám đốc thiết kế trụ sở chính của Lục Thị cơ chứ, khiến cho anh chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà thành phố tổ chức bữa tiệc sinh mật, lãng mạn cho cô nhân viên xinh đẹp. Cô Thẩm ngàn lần đừng có để bụng nha. Ngay khi cô vừa nói xong, chỉ bằng ánh mắt thường cũng có thể thấy nụ cười trên mặt của Thẩm Thanh Vi nhanh chóng biến mất. Cô ta nghe lầm sao? Lục Gia Bách lại bao hết tầng cao nhất của thành phố lãng mạn tổ chức tiệc sinh nhật cho một nữ nhân viên nhà họ Lục. Anh thậm chí làm những việc mà chỉ có người yêu mới làm cho một người phụ nữ. Không, không có. Cô ta không tin. Cô ta không tin Gia Bách sẽ vì một người phụ nữ nào đó mà làm đến mức này. Những năm gần đây, mỗi lần tổ chức sinh nhật cho cô ta, anh đều tùy tiện tìm đến một nhà hàng đồ Tây, mời cô ta đi ăn bít tết rồi xong việc. Thành phố lãng mạn cái gì, buổi tối rất ánh nến cái gì. Hoa hồng tươi cái gì, cô ta chưa hề nhìn thấy, chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ nào. Dương Tâm, cô ta là ai? Có phải là đứa con gái đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương, lêu lổng với Lục Gia Tân một đêm rồi sinh ra một cặp con riêng hay không? Cô ta có tư cách gì để yêu cầu Gia Bách bao hết thành phố lãng mạn chứ? Cô ta có tư cách gì? Nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của cô ta dần dần vặn vẹo, trong lòng Dương Nhã thầm kêu một tiếng sảng khoái. Con đĩ đáng chết này, cảm giác bị đàn ông bỏ rơi và ghen ăn tức ở điên lên, dễ chịu không nào. Tôi đã phải chịu đựng cái cảm giác này trong suốt 7 năm đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Hãy kiên nhẫn và tận hưởng đi. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Cô thấy không thoải mái sao? Có cần tôi gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô không? Thẩm Thanh Vi hít sâu một hơi, đè nén ghen tuông mãnh liệt ở trong lòng xuống, cười nói. Cảm ơn cô hai nhà họ Dương đã quan tâm. Tôi không sao. À đúng rồi, gần đây có phòng vệ sinh nào không? Dương Nhã réo cợt cười một tiếng, hất cằm chỉ về phía đông nam. Bên kia có một phòng trà, trong đó có phòng vệ sinh. Cô Thẩm cứ tự nhiên. Thẩm Thanh Vi nhìn cô ta một cái thật sâu, rồi quay người rời đi. Dương Nhã nhìn bóng lưng rời đi duyên dáng của cô ta, lạnh lùng hừ một tiếng. Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi. Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ xé bỏ cái bộ mặt giả dối của cô, phơi bày cái bộ mặt cớm ghiếc của cô cho cả thế giới đều biết. Cô ta đi đâu vậy? Sau lưng bỗng chuyển đến giọng nói của bà Lục. Dương Nhã hơi sững sờ, sau đó nghiêng đầu cười đáp. Thưa mẹ chồng, cháu chỉ giải thích với cô Thẩm, nguyên nhân Gia Bách không có tổ chức sinh nhật cho cô ấy. cô tầm có thể nổi lòng ghen tị. Nhất thời không tiếp thu nổi nên muốn đi tìm chỗ yên tĩnh. Bà Lục nheo mắt, nhíu mày nhìn cô ta khó hiểu hỏi. Gia Bách rốt cuộc là đang xử lý chuyện gì, tại sao Thẩm Thanh Vi lại ghen tị? Dương Nhã khẽ vuốt cằm, đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên tạo thành một đường cong kỳ lạ. Một tia ánh sáng tính toán lóe lên ở trong mắt cô ta. Bác không biết sao? Gia Bách báo hết tầng cao nhất của thành phố lãng mạn để tổ chức sinh nhật cho chị gái Dương Tâm của cháu đấy. Cái gì? Bà Lục mở to mắt tức giận nói. Cái gọi là vấn đề cần giải quyết của Gia Bách là để chúc mừng sinh nhật Dương Tâm. Nó thật sự bao hết tầng cao nhất của thành phố lãng mạn mà chỉ có người yêu nhau mới có thể đặt chân lên sao? Nó muốn làm gì đây? Ở cùng một chỗ với người phụ nữ của em trai ruột mình sao? Nụ cười trên môi của Dương Nhã càng ngày càng quỷ dị. Cô ta muốn mượn tay của Dương Tâm để diệt trừ Thẩm Thanh Vi, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ trơ mắt nhìn Dương Tâm và Lục Gia Bách ngọt ngào ở bên nhau. Mà hôm nay người có thể chia rẽ bọn họ chính là bà già trước mặt này. Mẹ chồng, chuyện này thật ra cũng không phải là quá tệ, bởi vì chúng ta có thể để cho Thẩm Thanh Vi đi đối phó với Dương Tâm. Dù cho bọn họ cuối cùng ai đã bị thua thiệt, đều là cảnh chúng ta muốn xem không phải sao? Bà Lục sửng sốt, suy nghĩ một hồi đột nhiên cười nói. Biện pháp này của cháu cũng không tệ, về để cho Dương Tâm đi đối phó với con đĩ nhỏ họ Thẩm kia. Dù sao hai người bọn họ đều không phải là con dâu của bác. Bọn họ đấu đến tôi chết cô sống lại đúng theo ý bác. Dương Nhã chậm rãi siết chặt lòng bàn tay ở bên hông, chằm chớp mắt liếc qua một tia ánh sáng lạnh. Dương Tâm, Thẩm Thanh Vi, các người nhất định phải đấu đến đầu rơi chảy máu. Thẩm Thanh Vi bước từ trong phòng trà, vội vàng lấy chiếc điện thoại di động ra gọi cho cấp dưới. Giúp tôi kiểm tra xem chủ tịch Lục có báo hết tầng cao nhất của toàn bộ thành phố lãng mạn hay chưa, sau đó kiểm tra sinh nhật của Dương Tâm cho tôi. Được, cô hai, cô chờ một chút. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, cô ta lượn một vòng quanh nhà vệ sinh, vừa bước ra thì bên kia đã gọi lại. Cô hai, đàn em của tôi đã kiểm tra xong, chủ tịch Lục quả nhiên đã báo hết tầng cao nhất của thành phố lãng mạn. Anh chắc chắn chứ? Đúng, chắc chắn. Ban đầu, chủ tịch Lục đã ra lệnh giữ bí mật tuyệt đối vấn đề này, nhưng thành phố lãng mạn là tài sản của nhà họ Thẩm. Tôi đã trực tiếp lấy danh nghĩa của cô hai liên lạc với người phụ trách ở đó. Chính miệng anh ta đã nói với tôi, tuyệt đối không thể sai được. Vậy chủ tịch Lục có nói mục đích của việc bao hết thành phố lãng mạn là gì không? Cái này ngược lại chưa nói, nhưng cấp dưới của chủ tịch Lục lại vận chuyển rất nhiều hoa tươi vào trong đó, chắc chắn là dùng để trang trí. Cô hai có cần tôi điều tra lại không? Thẩm Thanh Vi siết chặt điện thoại ở trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén lướt qua, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, từ cái răng nặn ra một câu. Không cần, sinh nhật Dương Tâm thì sao, cha ra được chưa? Đã tra được, cô ấy và cô hai cùng tuổi, cùng ngày sinh cùng tháng. Một điều trùng hợp hơn là cả hai đều sinh ra ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em ở Hải Thành. Hôm nay đúng là sinh nhật của Dương Tâm, xem ra Dương Nhã thật sự không lừa gạt cô ta. Lục Gia Bách lạnh nhạt với cô ta chính là để chúc mừng sinh nhật với Dương Tâm. Nếu Lục Gia Bách tùy tiện tìm một nhà hàng Tây mời Dương Tâm dùng bữa, cô ta cũng sẽ không phát điên như bây giờ. Nhưng anh ta lại chọn thành phố lãng mạn, đó là mở nơi chỉ có những cặp đôi muốn được hẹn ước mới đến đó. Nói cách khác, Lục Gia Bách xem Dương Tâm là đối tượng yêu đương. Cái gì mà cô hai nhà họ Dương là mợ Lục, tất cả đều là ảo tưởng. Anh ta để ý chính là Dương Tâm. Dương Tâm. Khi bà Lục và Dương Nhã nhận được tin tức Thẩm Thanh Vi đã vội vàng rời đi, hai người phụ nữ ngồi trong vườn cười chết đến vui tốt tốt về. Vẫn là Nhã Nhã có biện pháp, bác một giây cũng không muốn thấy con đĩ nhỏ họ Thẩm kia, khắp người bốc lên mùi phóng đãng khó người vô cùng, làm bẩn bầu không khí tốt đẹp của nhà họ Lục chúng ta. Dương Nhã cười mỉa. Sau lưng chị cháu có rất nhiều thế lực dựa vào, cùng cô Thẩm cũng xem như ngang tay ngang sức. Mẹ chồng liền vui vẻ quan sát tiết mục chó cắn chó mà thôi. Tốt tốt tốt. Buổi chiều, Lục Gia Bách lái xe đến nhà máy dược phẩm đón Dương Tâm. Xe thể thao vừa đi đến cổng nhà máy, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Liếc mắt nhìn một cái thì thấy là A Khôn gọi đến. Anh ấn nút trả lời rồi trực tiếp bật loa ngoài. Có chuyện gì vậy? Ngài Lục, người phụ trách thành phố lãng mạn vừa gọi cho tôi nói rằng vệ sĩ của cô Thẩm đã liên lạc với anh ta. Anh ta e ngại thân phận cô Thẩm nên đã gọi nói chuyện, bao hết tầng cao nhất cho đối phương biết. Ngoài ra bên biệt thự bên kia cũng truyền tin tức, nói cô Thẩm sau khi chia tay ông cụ liền vội vàng rời khỏi nhà họ Lục. Lục Gia Bách nhớn mày cười một tiếng, người đàn ông này thông minh biết bao, làm sao có thể không đoán được mấu chốt của chuyện này. Được rồi, tôi hiểu rồi, nếu Thẩm Thanh Vi đến thành phố lãng mạn, các người cũng đừng ngăn cản. Được. Sau khi ngắt điện thoại, Lục Gia Bách liền thuận tay gửi cho Hoắc Tư một tin nhắn ngắn. Chẳng phải gần đây, cậu nói mới cấu kết được một nữ diễn viên nhỏ sao? Anh em vì cậu đã bao hết một tầng cao nhất thành phố lãng mạn rồi. Tối nay cậu dẫn diễn viên nhỏ kia đi hẹn ước đi. Chúc khai trai vui vẻ. Một lúc sau, hồi âm của Hoắc Tư nhảy ra trên màn hình. Mẹ nó, cảm ơn anh nhiều, anh em tốt. Nhìn tin nhắn tràn nở trên màn hình, Lục Gia Bách cong môi mỉm cười. Anh em dùng để làm gì chứ? Cửa sổ xe hơi đã bị gõ, Lục Gia Bách vô thức nghiêng đầu nhìn. Thông qua lớp kính đen thì anh đã nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh và duyên dáng đang đứng ở bên ngoài. Tuy rằng bỏ cửa kính làm mở đi ngũ quan của đối phương, nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người phụ nữ này thực sự đã khắc sâu vào máu thịt linh hồn của anh rồi. Cửa xe được mở ra, khuôn mặt xinh xắn như ngọc của cô từng chút một hiện lên mí mắt của anh. Một tấc đường nét đó đều có thể khiến cho anh say mê điên cuồng, hoang tưởng thành nghiện. Tâm Tâm, em thật đẹp. Tâm Tâm tròn tròn mắt, tên đàn ông chó này bắt đầu xến rủa rồi. Cô nhấn mày, hất cằm chỉ về phía ghế đối diện. Anh không xuống mở cửa cho em sao? Lục Gia Bách thầm cười. Anh cho rằng chúng ta rất quen thuộc với nhau rồi, quen thuộc đến mức chỉ thiếu mỗi việc giao tiếp sâu xa mà thôi, cho nên cũng không cần thiết phải khách sáo như vậy, cũng không cần phải bày ra vẻ quý ông. Em biết đấy, anh không phải là một quý ông mà là cầm thú. Dương Tâm bất lực lắc đầu, không có ai mà sắc mặt lại dày đến mức như thế này được cả. Sau khi ngồi vào ghế phụ, cô quay đầu lại nhìn anh, nhấn mày nói. Nghe nói anh đã bao trọn tầng thượng của thành phố lãng mạn cho em. Đi thôi, chúng ta đi xem. Lục Gia Bách ôm chán thở dài nói. Trước khi em lên xe, anh đưa chỗ đó cho Hoắc Tư để tán gái rồi. Hay là đổi sang chỗ khác đi. Em muốn đi đâu, anh đi cùng với em. Dương Tâm không hề cảm thấy mất mát bao nhiêu, trong mắt xoay xoay hai lần, lộ ra một tia giảo hoạt. Nơi nào cũng được sao? Khi Lục Gia Bách nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tính toán của cô, da đầu liền tê dại một trận, trực giác nói cho anh rằng người phụ nữ này lại muốn giở trò rồi. Nhưng lời nói đã thốt ra rồi, chẳng lẽ anh còn muốn thu hồi lại hay sao? Nơi nào cũng đều được hết. Ok, đi xì, xuất phát thôi. Cái gì? Vẻ mặt của Lục Cầu ngẩn ra. Disney là cái quái gì vậy? Bầu không khí trong chiếc xe ngưng trệ một hồi, đợi đến khi anh phản ứng lại, khóe miệng giật giật liên tục, cái nơi nó chính là công viên giải trí. Chết tiệt, người phụ nữ này vậy mà bảo anh, người đường đường nắm quyền của nhà họ Lục đi công viên giải trí với cô sao? Dương Tâm cười hi hi, được rồi, vậy thì xuất phát đến chung cư Thịnh Cảnh thôi. Thẩm Thanh Vi sau khi rời khỏi nhà họ Lục đã trực tiếp đến thành phố lãng mạn. Sau khi nhân viên lễ tân nói cho cô ta biết rằng vị khách quý của tầng thượng đã đến rồi, cô ta trực tiếp đi lên thang máy. Trên đường đi, cô ta đã nghĩ xong lý do thoái thác rồi. Đợi lát nữa sau khi cô ta đi vào thì nói rằng cô ta đã nhận được tin tức từ nhân viên phục vụ và biết rằng anh đang chiêu đãi khách quý ở trên tầng thượng, vì vậy muốn đến chào hỏi một tiếng. Còn về phần sau khi chào hỏi xong, đương nhiên cô ta sẽ không chủ động rời đi đâu. Cho dù không thể làm gì Dương Tâm, cô ta cũng phải chen ngang vào giữa bọn họ, không thể để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào để được ở riêng với nhau. Đẩy cánh cửa xoay ra, cô ta mỉm cười và lên tiếng nói. Gia Bách, tôi nghe nói anh đang ở... Giọng nói dịu dàng và lịch sự đột ngột dừng lại. Cô ta nhìn hai bóng hình đang điên cuồng cuốn lấy nhau ở trên chiếc bàn xoay với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay lúc đó cô ta đã nghĩ rằng đó là Lục Gia Bách. Anh đang đè một người phụ nữ lên trên bàn ăn và điên cuồng ôm hôn cô ta. Nhưng đi cùng với câu nói vừa bật ra của cô ta, người đàn ông ở trên bàn đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén âm u trực tiếp nhìn thẳng về phía cửa. Chân cô ta lảo đảo lui về phía sau vài bước rồi mới chậm rãi dừng lại. Hai mắt mở to trừng lên đối phương, giọng nói run rẩy hỏi. Anh không phải là Gia Bách, Gia Bách anh ấy đang ở đâu? Trong mắt của Hoắc Tư đột nhiên xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn. Bất cứ ai vào thời điểm như vậy mà bị người ta đột ngột xông vào làm gián đoạn đều sẽ tức giận. Cũng may anh ta đủ bản lĩnh, gặp chuyện vẫn lạnh lùng đối mặt, nếu không tuyệt đối sẽ để cho người phụ nữ liều lĩnh này làm cho liệt dương luôn rồi. Mẹ nó, cô là ai vậy? Không thấy ông đây đang vận động với người phụ nữ này hay sao? Xông vào tìm cái chết sao? Còn không mau chóng cút đi. Bất động đứng ở đó là muốn để cho ông đây đè lên cô có phải không? Thẩm Thanh Vi chưa kịp đáp lại, người phụ nữ đã bị Hoắc Tư đè xuống bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Tên họ Hoắc kia, anh thật là khốn kiếp, vậy mà lại dùng cái thủ đoạn đê tiện này để cưỡng ép tôi. Trong mắt anh, tôi là loại người không đáng giá một xu như vậy sao? Có phải anh nghĩ rằng trong mắt của anh tôi là món hàng mà chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ là đã có thể leo lên rồi có đúng không? Hoắc Tư hơi khó chịu giật tóc của cô ta. Nếu anh ta không dùng cái thủ đoạn khốn nạn như vậy để cưỡng ép cô ta, liệu cô ta có ra ngoài hẹn hò với anh ta không? Mẹ kiếp, đây không phải là anh không kiềm chế được nên đã để cô ta xuống, nhiều nhất cũng chỉ mới hôn cô ta có hai cái, làm gì mà leo lên người cô ta đâu chứ. Cầu chủ Hoắc quay người lại, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người của Thẩm Thanh Vi, nghiến răng nghiến lợi nói: Mẹ nó, một buổi hẹn hò tốt đẹp đã bị cô làm loạn rồi, còn không nhanh chóng cút ngay trong đây, đứng đó lại làm gì? Sắc mặt Thẩm Thanh Vi xanh miết, nhàn nhạt lộ ra vẻ hung ác. Không gặp Lục Gia Bách thì cũng kệ đi, vậy mà còn đụng phải một đôi uyên ương hoang dã đang ân ân ái ái ở đây, thật là xui xẻo mà. Cô ta loạng choạng quay người đi ra bên ngoài. Cái con nhỏ Dương Nhã đáng chết, vậy mà lại dám tính kế với cô ta, xem cô ta xé xác con nhỏ đó như thế nào. Lục Gia Bách đã đưa Dương Tâm đến Disney. Vào ban đêm dưới ánh đèn mờ ảo, cộng thêm việc anh đang đeo một chiếc kính râm nên cũng không ai nhận ra anh. Nhìn người phụ nữ lái chiếc xe ô tô đụng đến trên sân chơi đang đùa với một đám trẻ, đôi mỏng của anh lạnh lẽo từ từ cong lên một nụ cười xấu xa. Tính ra một người làm bố như anh chưa bao giờ dẫn ba đứa trẻ đi chơi. Phụ nữ này vậy mà lần đầu tiên. Khóe mắt anh ta dừng lại ở gian hàng kẹo bông giòn, do dự một lúc rồi mới cất bước đi tới. Ông chủ, cho tôi một cái. Được thôi. Một lúc sau, ông chủ đưa cho anh một cái kẹo bông giòn đã làm xong. Anh chàng đẹp trai, 15.000. Tiền sao? Nó là cái gì? Lục cậu xấu hổ. Từ lúc anh sinh ra cho đến tận bây giờ, chưa từng nhìn thấy tiền trông như thế nào cả. Chủ sạp dường như nhìn thấy dáng vẻ khó khăn của anh liền cười. Không có tiền mặt cũng không sao, có thể quẹt mã QR để thanh toán. Anh lấy điện thoại di động ra xem, hết pin rồi. Cái cuộc đời này chết tiệt, 15.000 vậy mà lại quật ngã người đàn ông giàu có nhất thế giới như anh. Một chàng cười vang lên ở sau lưng anh, Dương Tâm khoanh tay đứng ở dưới ngọn đường, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười như có như không. Nhìn thấy người nắm giữ quyền lực của tập đoàn tài phiệt Lục Thị bị mất mặt trước một người dân bình thường, mẹ ơi thật là đã ghê. Còn nói mời em đến công viên giải trí chơi nữa chứ. Ngay cả một cây kẹo bông gòn cũng không đủ tiền để mua nữa là, anh Lục, anh có xấu hổ không? Quả thật anh Lục đã xấu hổ rồi, có một chút ngượng ngùng đứng yên tại chỗ lúng ta lúng túng. Dương Tâm bước tới, cười nói. Em trả tiền giúp anh đồng ý với em một chuyện đi. Em nói đi. Lục Gia Bách nhấn chặt răng bật ra hai chữ, bởi vì trực giác mách bảo cho anh rằng đó không phải là chuyện gì tốt đẹp đâu. Chơi trò chơi vòng quay và tàu lửa siêu tốc cùng với em đi. Nghe rõ chưa hả? Chơi cùng em, chơi cùng đấy. 10 phút sau, Dương Tâm nhìn anh ta đang vịn lên thân cây nôn mửa điên cuồng, cười đến mức không đứng thẳng lên được nữa. Vậy mà lại sợ vòng quay. Lục Gia Bách mà lại sợ vòng quay. Tốt lắm, cuối cùng cô đã nắm được một chuôi của anh rồi. Nếu sau này cái tên Lục cầu này dám khiêu khích cô sẽ kéo anh đi chơi vòng quay. Ngồi đu quay đấy, bây giờ cô lại dùng cách này trừng phạt trẻ con, lên một người không có việc gì không làm được như tổng giám đốc Lục. Sau khi Lục Gia Bách nôn xong liền trở nên mềm nhũn mà dựa vào thân cây, ngây ngốc nhìn Dương Tâm đang cười đến ngả nghiêng cả người. Ánh mắt của cô đang trở nên dịu dàng đến chảy nước. Lúc này cô thật sự giống như một đứa con gái ngây thơ không quan tâm đến chuyện đời. Chắc hẳn đã rất lâu rồi cô không cười một cách cởi mở bách ghế đến như vậy. Thật may mắn rằng anh đã giúp cô mở lòng để cho cô được chính là mình ở trước mặt anh. Anh giang tay ra ôm lấy eo của cô và kéo cô vào trong lòng. Tiếng cười của Dương Tâm đột nhiên ngừng lại và dãy dụa trong lòng anh. Đừng nhúc nhích. Lục ra bách ghế sát vào bên tay cô, nói với một cách ủ rũ. Ngoan ngoãn đừng dựa vào lòng anh, cho anh ôm một lúc. Dương Tâm nghe thấy giọng điệu của anh thì hơi yếu ớt nên liền dần dần rút bớt sức lực ở trên hai cánh tay. Cô chậm chậm dựa vào trong lòng của anh. Lục Gia Bách nhếch môi cười một cái nhỏ tiếng hỏi. Mấy giờ rồi? Dương Tâm trừng mắt lên và nói. Chẳng phải anh có đồng hồ sao? Anh sợ anh vừa mới nhấc tay lên một cái là em đã chạy luôn đấy. Dương Tâm không nói nên lời mà nhấc cánh tay của mình lên, nhìn một chút. 7:15, sắp rồi. Lục Gia Bách nói ra hai chữ chẳng đâu vào đâu. Dương Tâm hít mắt lại, bên trong đôi mắt lóe lên một vài tia nghi ngờ. Cái gì sắp rồi vậy? Người đàn ông này có thể đừng có tỏ ra vẻ bí hiểm như vậy được không? 5 phút sau, cô cũng biết câu nói sắp rồi của anh có nghĩa là gì rồi. Pháo hoa đầy trời nổ tung ở trong màn đêm và trông rất rực rỡ và chói mắt. Nó đã thắp sáng cả bầu trời của thành phố ngay ở trong chớp mắt. Wow, thật đẹp! Wow, rất lâu rồi em không được nhìn thấy pháo hoa ở Hải Thành đấy. Những tiếng hò hét liên tục vang lên ở khắp mọi nơi, tiếng cười vui vẻ cũng không ngừng vang lên ở bên tai. Dương Tâm khẽ ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn vào số pháo hoa lần lượt được phóng ở trên màn đêm, rồi sau đó đất nổ thành những tiếng sáng rực rỡ. Dưới cuồng sáng rực rỡ, đất chiếu rọi xuống, dường như bên trong đôi mắt của cô đã lóe lên những giọt nước nóng ánh. Có đẹp không? Lục Gia Bách sát lại gần đến bên tai cô và hỏi. Dương Tâm hít chiếc mũi chua xót của mình mà nghẹn ngào nói. Em đã không nhìn thấy pháo hoa ở Hải Thành từ rất nhiều năm rồi. Anh nói xem đây là ai cho ai vậy? Cô biết đây là do người nào làm ra, thế nhưng dù biết rõ vẫn là cố tình hỏi. Lục Gia Bách khẽ cười lên một cái và khẽ cắn vào tai cô 2 cái, rồi dịu dàng nói. Chắc hẳn là một người đàn ông si tình nào đó, làm cho người con gái mà mình yêu. Anh ta muốn nói với cô ấy rằng, cô ấy chính là nữ hoàng ở trên thế giới này. Mỗi 1 phút, 1 giây trong cuộc đời của cô ấy đều rực rỡ chói mắt giống như pháo hoa nở rộ vậy. Dương Tâm nghiêng đầu và im lặng một lúc lâu. Sau đó cô cười nói. Trong thành phố cấm pháo hoa và đốt pháo. Tuy rằng anh rất thật lòng thật dạ, nhưng là cũng không thể tùy tiện làm bậy được. Nét cười của Lục Gia Bách ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Anh nhẹ nhàng nói. Có lẽ anh ta chính là chủ nhân của cả thành phố này nên không sợ việc tùy ý làm bậy. Anh ta sẵn sàng lập tất cả mọi thứ vì cô ấy. Nói xong anh liền vươn tay ôm lấy đôi vai của cô và xoay người cô nửa vòng để cho cô nhìn thẳng vào anh rồi nói với một cách thâm tình. Tâm Tâm, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cả bầu trời đầy pháo hoa này chính là món quà hẹn thề mà anh tặng dành cho em. Em không thể không chấp nhận đâu. Bởi vì nó đã được thả ra rồi, tất cả mọi người ở khắp Hải Thành đều là nhân chứng đấy. Ở nhà cũ của nhà họ Thẩm, bên trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Vi nép ở trong vòng tay của Lâm Vũ Loan đau buồn nói. Mẹ à, con nên làm sao đây? Nếu như Gia Bách thật sự thích Dương Tâm thì chẳng phải con đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa sao? Lâm Vũ Loan vươn tay xoa đầu lấy cô ta và mỉm cười nói. Là người nào đã thể ở trước mặt mẹ rằng lần này trở về cho dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng sẽ can đảm đối mặt, dựa vào bản lĩnh của bản thân mình để theo đuổi thành công người đàn ông mà mình yêu vậy. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi đấy mà con đã muốn chùn chân bỏ cuộc rồi sao? Nếu như vậy mẹ thật sự quá thất vọng đối với con rồi. Thẩm Thanh Vi bĩu môi nói. Trước đây con đã nghĩ rằng người cản đường con chỉ có à Bình Hoa Dương Nhã kia. Không ngờ rằng giữa đường lại có một thêm Dương Tâm. Mẹ à, tuy rằng hai người này đều là con cái của nhà họ Dương, nhưng mà âm mưu và chiêu trò bọn họ lại khác nhau như một trời một vực. Huyền Dương, người vô danh, những cái tên gọi vang dội đã khẳng định rằng Dương Tâm không phải là một người tầm thường. Sợ gì chứ? Lâm Vũ Loan vươn tay đẩy cô ta ra nhẹ nhàng nói. Con là con cả của nhà họ Thẩm. Cô Dương kia cũng dù có bản lĩnh hơn nữa cũng chỉ là một mình cô ta. Làm sao có thể so sánh với gia tộc cả 100 năm của mẹ chứ? Con cứ cố gắng làm những việc mà mình muốn làm. Mẹ sẽ cổ vũ cho con mà. Mẹ thật tốt. Thẩm Thanh Vi nhào vào trong lòng của Lâm Vũ Loan. Có mẹ làm chủ cho con thì con không sợ bất cứ chuyện gì nữa. Bên trong đỉnh nghỉ mát ở sân vườn của biệt thự nhà họ Trần, Trần Tuấn ngồi một mình ở trên ghế đá và nhìn những tảng pháo hoa nho nhỏ ở phía xa. Khi nãy vệ sĩ vừa báo cáo với anh ta rằng ở xung quanh Disneyland đã có bắn pháo hoa và đốt pháo, ở Hải Thành ngoài anh họ của anh ra thì còn có người nào có thể chơi mạnh tay đến như vậy được chứ? Lục Gia Bách, Dương Tâm đã trở nên quan trọng đến mức này ở trong lòng anh rồi sao? Quan trọng đến mức có thể chạm vào tất cả những điều cấm kỵ và giới hạn của em ấy ư? Không thể, không nói tiêu chuẩn của anh thật sự rất cao đấy. Cả thế giới nhiều phụ nữ như vậy cũng không có ai lọt vào mắt của anh, mà anh chỉ nhìn chúng một mình Dương Tâm, người phụ nữ rực rỡ đầy hào quang chói mắt kia. Nhưng mà đáng tiếc rằng em ấy cũng là người con gái mà tôi yêu. Lần này chắc chắn tôi sẽ không nhường một bước nào. Ngày hôm sau, tại chung cư Thịnh Cảnh, bên trong phòng ngủ chính có bốn người phụ nữ đang nằm dang tay ở trên giường. Trong phòng tràn ngập mùi rượu. Vào 7 giờ đêm qua, ba người phụ nữ Trần Uyên, Lê Vãn, Huyền Cần lần lượt chạy đến. Bề ngoài là ăn mừng sinh nhật Dương Tâm, nhưng thật ra tất cả mọi người đều mượn rượu giải sầu. Kết quả không cần nghĩ cũng biết từng người một đều uống đến mức say khướt. Rốt cuộc một loạt tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên trong căn phòng ngủ yên lặng, cũng phá vỡ giấc mộng đẹp của những người phụ nữ này. Lê Vãn, nhận cuộc gọi đi. Dương Tâm vươn tay đẩy người đang nằm ở bên cạnh mình. Giọng nói của Lê Vãn truyền đến. Từ cuối giường, cô ấy mơ mơ màng màng nói. Tại sao là tớ? Bởi vì đó là tiếng chuông của cậu, có người tìm cậu đấy. Trần Uyên cũng không kiên nhẫn nói. Thật ồn, còn mà không nhận nữa là bà đây ném từ tầng 5 xuống đấy. Những người trên giường chỉ có Huyền Cần ngủ say như heo chết, cho dù sấm chớp đánh xuống cũng không tỉnh lại. Lê Phán vươn tay sờ mó xung quanh, rốt cục đã tìm được điện thoại và chợt mở, nhận nút cuộc gọi theo bản năng. Cô ấy khàn giọng nói. Ai vậy? Mới sáng sớm đã làm phiền người khác rồi, có phải muốn chết hay không hả? Sau khi im lặng một lúc đâu, giọng nói khàn đặc trầm ấm và quyến rũ của Triệu An truyền đến từ trong loa. Tôi là Triệu An, cô uống rượu sao? Bây giờ cô đang ở nơi nào? Cô trở về nhà họ Lê được không? Có phải ở qua đêm tại quán bar không? Liên quan gì tới anh? Lê Vãn mơ màng nói. Lo cho vợ chưa cưới của anh là được rồi, không cần phải lo chuyện của tôi. Hai, một tiếng thở dài truyền đến từ trong loa, Triệu An bất lực nói. Kết quả trùng khớp với tủy xương của tôi và Tiểu Tân đã có rồi. Cô có muốn nghe hay không? Hay là đợi cô tỉnh táo rồi mới nói cho cô biết? Kết quả trùng khớp với tủy xương. Lê Ván liền ngồi dậy ngay lập tức khi vừa nghe thấy 6 từ này. Tất cả sự buồn ngủ và say rượu đều biến mất ngay trong chốc lát. Cô ấy nói với giọng điệu run rẩy. Kết quả như thế nào? Có phải tủy xương của anh và Tiểu Tân có trùng khớp hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.